Hạ gục tể tướng, quyển 1 chương 7, Phó Vân Kiệt, góc truyện audio.com, thiên tương hàng đại nhâm vu thị nhân giã tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt ngạ kỳ thể phu, không phạp kỳ thân, hành phất loạn kỳ sở vi. Một tiếng đọc sáng lanh lảnh từ miệng của một nam hài khoảng 6-7 tuổi diện mạo phi thường tuấn mỹ xinh đẹp, khụ khụ, dường như đọc sách đã lâu tiếng đọc sách bị tiếng ho khan mãnh liệt đánh gãy. Không được ngừng, một giọng nói nghiêm khắc vang lên. Ngươi thân, là nam tử phạm gia, phải học nhanh hơn so với người khác, hiểu được càng nhiều tương lai mới có thể làm trung thần đền nợ nước. Ngươi không có, tư cách nhàn hạ, vâng, thưa cha, nam hài cưỡng chế tiếng ho khan, lại thẳng lưng tiếp tục đọc. Ánh hoàng hôn trải dài trên bãi cát phủ lên nham thành náo nhiệt một tầng ánh sáng nhu hòa. Ánh sáng màu cam xuyên thấu qua cửa sổ vào căn, phòng lịch sự tao nhã, làm người ngủ say trên giường được bao phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Nam tử ngồi bên cạnh bỗng hai mắt phát ra ánh sáng kinh hỉ, khẽ hô. Đẹp quá, thật sự là quá đẹp. Hắn không tự chủ liền vươn tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp tinh xảo. Đầy mê muội kia nói. Thật đẹp, nếu như ngươi là nữ tử chỉ sợ danh. Hiệu đệ nhất mỹ nữ cảnh quốc này không ai có thể làm. Thật sự đáng tiếc, không, không được, ngươi là nam tử mới tốt. Ha ha, con mắt sáng tỏa ra kinh quang, tiếp tục vuốt ve khuôn mặt mỹ nam đang ngủ. Ô, bỗng nhiên, người trên giường mơ hồ hừ lên, vị nam tử kia sợ hãi rút tay về. Thiên tương hàng đại nhâm vu thị nhân giã tất tiên khổ kỳ tâm trí. Lao kỳ cân cốt ngạ kỳ thể phu, không phạp kỳ thân, hành phất loạn kỳ sở vi. Bỗng một thanh âm trầm thấp vang lên trong phòng. Nam tử bên giường hai mắt khó tin mở to, nhìn người trên mỹ nam tử trên giường đang ngủ say, nhưng vẫn lẩm bẩm thuyết học của. Mạnh tử, vị này thì chắc là cô phải giới thiệu nhé. Ha ha ha, một trận cười lớn vang lên trong phòng, nam tử ôm bụng xoay người cười to, tiếng cười cùng tiếng đọc sách làm chủ không gian tĩnh mịch. Rốt cuộc tiếng cười và tiếng đọc sách cũng dừng, nam tử mặt đỏ lên, ngồi lên giường lần nữa cúi đầu nhìn mỹ nam vẫn đang ngủ say tay phải. Duỗi ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuấn mỹ kia ôn nhu nói. Còn mọt sách, ngón trỏ lại vô tình chạm tới môi mỏng tái nhợt nhưng lại vô cùng gợi cảm kia. Môi này thoạt nhìn có vẻ rất ngon, không biết khi, thưởng, thức thì sẽ như thế nào, nhịn không được trước sự hấp dẫn, hắn cúi, người định hôn trộm một cái, đang lúc môi hắn sắp chạm vào bờ môi khêu gợi kia thì đôi mắt đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, giọng nói lạnh như băng mang theo sự không. Vui vang lên, ngươi muốn làm gì, nam tử kia sợ đến giật bắn mình, da thịt nhuộm một màu đỏ ửng cười. Gượng nói, ha ha, mới vừa rồi ta thấy môi ngươi có vết bẩn. Đúng là có vết bẩn, đang muốn giúp ngươi lau đi. Phạm Dương Triệt ngồi dậy, ánh mắt phòng bị hiện lên vẻ không tin. Nếu vừa rồi mình không có nhìn lầm, hắn đang là muốn hôn mình. Nam nhân trước mắt này rất có thể hám nam sắc. Phạm Dương Triệt lập tức có kết luận khẳng định, tuy rằng, ở cảnh quốc chuyện nam nhân thích nam sắc vô cùng hiếm, cũng có tồn tại, nhưng là ở vài châu thành cạnh cao quốc. Dù sao, hoàng hậu cao quốc cũng là nam nhân. Nam tử thấy vẻ cảnh giác của Phạm Dương Triệt để làm dịu không khí. Hắn cười nói, ngươi ngủ lâu như vậy, chắc là cũng đói bụng rồi. Ta đi, lấy đồ ăn cho ngươi. Nói xong, hắn lập tức xoay người rời đi. Góc truyện audio.com. Nhìn căn phòng vắng vẻ, Phạm Dương Triệt xoa trán, chỉ cảm thấy rất là đau đầu, đây là tình huống gì? Hắn tự nhiên bị người ta cướp đưa đến đây. Tuy rằng, có chuyện bắt dân nữ ở cảnh quốc cũng không thiếu. Nhưng mà, dù thế nào cũng không thể nghĩ chuyện như vậy phát sinh trên. Người hắn một nam nhân. Hắn nghĩ đến uy nghiêm nhiều năm được bồi, dưỡng cũng đủ khiến khuôn mặt nhiều năm không được thấy ánh mắt mặt trời sẽ không bị vây khốn. Dù sao, trên đường đi, mặc dù có rất nhiều người chú ý đến hắn, nhưng cũng không có ai dám trực tiếp quấy rầy hắn. Nếu không phải là tình huống khẩn cấp, hắn cũng sẽ không lấy khuôn mặt thật. Mà gặp người, trong đầu hiện ra con mắt quá mức nóng rực, mày hắn nhăn lại càng sâu, xem ra, hắn phải lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng mà trước khi rời đi, hắn cũng phải biết đây là nơi nào. Ánh mắt bắt đầu nhìn quanh bốn phí, đánh giá sơ lược đây là một gian phòng trang nhã mà mộc mạc, giường mềm mại, kính trang điểm sạch. Sẽ cỗ đàn hương được làm thành bàn. Bỗng nhiên, hắn nhìn án thư, bàn học, trước mặt thấy có khối mực được đặt ngay ngắn, vân mặc. Đây là loại mực tốt ngày xưa cho mấy anh thư sinh viết vẽ đó mà. Hắn lập tức xuống giường, bước nhanh đến án thư, cầm lấy khối mực kia cẩn thận quan sát, đúng là vân mặc. Vân mặc là mực cực kỳ chân quý, trong thiện cho chỉ có 5 khối, 2 khối kia là dành cho 2 vị vương, gia quyền thế, 1 khối ở trong hoàng cung, 2 khối còn lại ban cho hắn cùng với Phó Vân Kiệt. chẳng lẽ ánh mắt lóe lên tia sáng, ngươi thích khối mực kia? Bỗng nhiên phía sau truyền đến một câu hỏi, thân hình Phạm Dương Triệt thoáng cứng ngắc một chút rồi sau đó nhẹ giọng đáp. Đây là một khối mực tốt, nam tử đặt thức lên bàn, tùy ý nói, nếu ngươi thích thì tặng cho ngươi đó, tặng cho ta, tiếng nói vững vàng nhưng có chút cao lên, hắn khó. Tiên xoay người lại, nhìn nam tử đang sắp xếp đồ ăn kia. Đây là do tiên, hoàng ban thưởng, Vân Mặc vô cùng chân quý đấy. Dù sao đặt ở đó cũng chỉ có bám bụi, ngươi thích thì tặng cho ngươi. Thôi, nam tử cũng không quay đầu lại, tiếp tục đem tinh lực đặt lên mấy món ăn bày lên trên bàn. Khối mực kia là lão hoàng đế nhất định ban, thưởng cho hắn, hơn nữa, hắn cũng không dùng bút lông viết chữ. Đặt ở nơi đó bám bụi còn không bằng tặng cho người thích nó. Được rồi, mau tới đây ăn đi. Rốt cục cũng đem đồ ăn trên bàn bày xong, hắn quay đầu cười nói. Còn người đen nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tươi cười kia, hắn muốn nhìn ra trong đó có chút nào dối trá hay không, nhưng mà nhìn thấy chỉ là vẻ mặt thản nhiên không sao cả. Thu những nghi hoặc trong lòng, lại, Phạm Dương Triệt đi đến ngồi trước bàn, hai tay nắm chặt khách khí. Nói, ta gọi là Lý Triệt, không biết huynh đài là, Lý Triệt, con mắt hiện lên vẻ nghiền ngẫm, hắn cười nói. Tên rất hay, ta gọi là Phó Vân Kiệt, con người đen hiện lên vẻ kinh ngạc, cho dù hắn đã đoán ra được thân, phận của hắn cũng nghĩ nam tử kia hẳn sẽ giấu giếm, không thể ngờ được. Rằng hắn cư nhiên nói thẳng danh dính của mình, Phạm Dương Triệt đứng, dậy, xoay người thở dài nói, nguyên lai huynh đài là Bắc tướng Phó Vân Kiệt, thất kính thất kính. Ánh mắt đảo loạn, Phó Vân Kiệt vội vàng đứng dậy, nâng hắn dậy nói. Được rồi, Lý huynh không cần khách khí với ta, nào đến đây, chúng ta. Trước nên ăn một chút gì đó, cuối cùng cũng đem chú ý đặt lên mỹ thực trước mặt lúc này Phạm. Góc chuyện audio.com, Dương Triệt mới cảm thấy bụng thực sự đói, cũng không khách khí nữa cầm đũa lên bắt đầu ăn. Phó Vân Kiệt nhìn vẻ mặt nhã nhặn kia, gương mặt tuấn mỹ đang ăn cơm, cảm giác thấy cực kỳ xinh đẹp. Ánh mắt quá mức nóng rực kia, làm cho Phạm Dương Triệt dù muốn ăn cơm cũng không được tự nhiên, không thể không ngẩng đầu lên, giờ phút này. Nhìn ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, khẽ nói. Trên mặt ta có gì hay sao? Phó Vân Kiệt lắc đầu, đáp án là một câu không liên quan. Ngươi thật sự rất đẹp, đối với lời ca ngợi trắng trợn thế này, nhất thời Phạm Dương Triệt. Không biết trả lời như thế nào, dù sao từ khi hắn trở thành tể tướng tới nay tuyệt đối không ai dám đem lời ca ngợi như vậy để vũ nhục nam. Nhân, khóe miệng ngươi dính hạt cơm, một tiếng nói đột ngột vang lên, đánh vỡ suy nghĩ của hắn, vốn định dùng tay đưa đến bên môi, nhưng mà... Mắt bỗng nhiên tối sầm lại, gương mặt kia đang ở gần trước mặt. Hơi thở, ấm áp phả vào bên môi. Khi hắn thấy rõ sự tình gì, gương mặt kia đã rất nhanh lui ra, tinh tế thưởng thức. Phó Vân Kiệt cười nói, ồ cơm nắm hoa quế này thật không tệ. Đông, thân thể thon dài đột nhiên đứng lên, làm đổ cái ghế. Gương, mặt tuấn Mỹ tái nhợt có chút phiếm hồng, hắn bực mình nói. Ngươi, nhìn gương mặt tuấn Mỹ kia nhuộm màu hồng, con mắt tỏa ra ý vui vẻ khẽ nói. Có phải ngươi chưa từng được hôn không? Gương mặt tuấn Mỹ nhanh chóng từ hồng chuyển sang màu đỏ. Không thể nào, hắn thực sự đoán trúng. Trời ạ, thiên hạ thật sự có. Nam nhân ngây thơ như vậy. Tại cảnh quốc nơi nam tôn nữ thi này, nam nhân ngây thơ như thế này giống như loài khủng long quý hiếm. Hà hà, ánh mắt của hắn cũng quá tốt đi. Không khí xấu hổ ái muội tràn đầy trong phòng. Cách chương.